đành phải mỗi lần ăn đều ôm một chậu bánh mì đến một góc ăn như bị tai trộm chuông. Lòng Vũ Sinh thì ngồi ở sau lưng nàng, dùng hết sức khiến cơ thể không vạm vỡ của mình càng trở nên một ô lớn một chút, ngăn trở những tầm mắt đang nhìn về. Vạn đại tiểu thư, như vậy sẽ làm trong lòng vạn đại tiểu thư được an ủi phần nào, người khác không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Tả tiểu đa hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang bước đến, cười ha ha như tiếng chuông ngân. Vạn Lý Tú, ngươi có ăn hết 70 cái bánh mì này không? Mặt Vạn Lý Tú ngây ra, đôi đồng tử mở to, miệng vẫn còn ngậm bánh mì. Từ trước đã biết cái tên này rất đê tiện, nhưng thật sự không ngờ hẳn lại tiện tới mức này. Giọng của Tả Tiểu Đa không nhỏ, thế cho nên không ít người đều theo tiếng nhìn sang. Tả Tiểu Đa nghiêng đầu nhìn, cười ha ha nói, nha, còn 7-8 cái nữa, ngươi ăn tiếp đi, nếu thẻ cơm không đủ tiền thì có thể quẹt thẻ. Quẹt thẻ của Long Vũ Sinh, lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Đa trêu chọc người xong xuôi đã nhanh chân trốn đi chỗ khác rồi. Bỏ lại Vạn Lý Tú vẫn còn ngồi trong góc, mặt mũi nàng đỏ bừng, cái đầu như đã nhét vào kẽ nứt của bức tường, ánh mắt Long Vũ Sinh lại đầy phẫn nộ như muốn đánh chết người nào đó, đê tiện, thật sự quá hèn hạ, Long Vũ Sinh thì thào nói. Phía sau phịch một tiếng, Vạn Lý Tú đã hung hăng nuốt 7-8 cái bánh mì còn lại vào bụng, động tác thô bạo như những cái bánh mì đó chính là Tả Tiểu Đa, nàng đỏ bừng mặt nói. Chiều nay ta nhất định phải đánh chết hắn, ai cũng không được cản ta. Ta nhất định phải đánh chết hắn. Cách chương.